Xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn của tác giả Tịnh Thủy. Quý thính giả nếu như nghe truyện cảm thấy yêu mến truyện của tác giả Tịnh Thủy thì hãy truy cập, nhấn theo dõi trang Facebook của anh ấy để mà ủng hộ tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta viết ra thêm nhiều bộ truyện hay nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Lời Nguyền U Ẩn phần 17. Kể xong câu chuyện, người tù kéo tay áo chiếc áo tù lên thì lộ ra là một vết sẹo dài từ nơi khuỷu tay tới cổ tay của cánh tay mặt, rồi buồn bã nói: Huyền Đỉnh chính là tôi, còn Huyền Y là em tôi, chính là nghi phạm của vụ án ông trung tá theo đuổi năm đó. Bởi lẽ người nghi phạm lớn nhất phải là người biết huyền thuật và là bác sĩ. Đồng thời Huyền Y cũng là người sống ở đó. Khi xưa, chính tôi đã gửi thằng bé cho ông trung tá để ông ấy đưa nó về Phúc An. Hải cúi đầu im lặng. Tâm trạng của anh giờ đây không một lời nào có thể tả xiết. Nó đượm buồn, miên man, xen lẫn sợ hãi, bồi hồi, cảm động. Cảm xúc gì cũng có cả. Nhưng không, tuyệt nhiên không có loại cảm xúc ghê tởm, khinh bỉ, xem thường giống như khi anh nghe chuyện kể của các tội phạm. Mà chẳng hiểu sao, chẳng biết có sai với nguyên tắc hay không, trong lòng anh lại thầm cảm mến, bội phục vô ngần đối với người tù. Những con người trên ngọn núi ấy, ai cũng thật anh hùng, ai cũng quá đáng thương. Họ đã trải qua sự rèn luyện mà anh không thể tin nổi là nó thực sự tồn tại giữa cái xã hội này, cái thế giới này. Nó tác động vào tâm trí của một người công an theo chủ nghĩa duy vật như anh một cách mãnh liệt, sâu sắc tới mức anh thậm chí còn không hỏi tới nghi phạm, chính là nội dung anh quan tâm nhất khi lắng nghe câu chuyện. Thay vào đó, câu hỏi đầu tiên anh cất lên là sự quan tâm. Thưa chú Huyền Đỉnh, vậy thầy Huyền Ân nay còn hay đã mất à? Người tù cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại cúi đầu nói: Thầy tôi qua đời 7 năm trước rồi. Thầy mất khi đi tróc quỷ. Nói rồi úp mặt vào lòng bàn tay, nức nghẹn lên. Cháu thấy chú vẫn còn nhớ thương rất nhiều, lại luôn dõi theo đồng tỉnh, trông ngóng tin tức. Vậy sao không quay trở về núi xưa đi thăm? Tôi năm nào ngày dỗ các tổ sư đều về, nhưng chỉ đứng dưới chân núi bái vọng lên, chứ thầy tôi không tiếp. Tới năm thầy mất, tôi mới không về núi nữa. Còn Huyền Y thì năm lên tròn 18 tuổi, nó cũng lại dâng giao phu lên đền tổ, không muốn vướng vào trách nhiệm với núi, rồi từ biệt thầy xuống núi để sống tự do, làm những điều mình thích, ung dung tự tại, thực hiện ước mơ từ ngày bé là trở thành bác sĩ giỏi cứu người. Nó vẫn thường vào Nam thăm tôi, nhưng nó thoát đến thoát đi, không nói rõ là làm gì, ở đâu. Chỉ biết rằng sau này vào học đại học y và trở thành một bác sĩ. Tính nó âm thầm, lạnh lùng, kín đáo, có suy nghĩ gì riêng đều giấu ở trong lòng, không bộc bạch ra ngoài. Do đó tôi cũng không tiện hỏi việc riêng. Tận tới khi tôi bị bắt, nó vẫn thường lại đây thăm tôi. Nhưng sau vụ ông trung tá đến đây thì không thấy nó nữa. Bây giờ nghe người tù đã động, Hải mới liền lần mò hỏi về việc chính. Vậy là hắn đang ngầm theo dõi chú Vinh, hoặc là theo dõi chú. Cảm thấy chú Vinh đã tìm được chú, hắn thấy không an toàn nên không lui tới nữa. Đúng vậy, nó rất thông minh. Nhưng sao chú biết Trạng Huyền Y là hung thủ? Chú đâu có biết hiện tại anh ta đang làm gì, ở đâu. Chẳng lẽ anh ta có nói với chú điều gì hay sao? Nó không bao giờ nói với tôi cái gì cả. Tôi biết được là bởi vì qua lời ông trung tá kể lại về hành vi giết người và nội tạng cũng như những giác quan của nạn nhân bị lấy mất đi. Cũng như vậy, thủ đoạn giết người rất giống với những âm binh trên núi của tôi. Từ đó tôi mới thầm nghĩ như vậy. Cho tới khi ông trung tá rời khỏi đây sau lần gặp tôi, cũng chỉ xem hắn là nghi phạm, chứ nào có bằng chứng gì. Nếu thật là anh ta, vì hẳn con trắng lục xanh đã vào nhà chú Vinh, con quạ bay vào xe anh Hà. Chúng nói chính là con trắng lục đã cắn tên vệ năm nào, và con quạ được Thủy Thiên Di gọi ra là để giết chết tên vệ. Huyền Đỉnh gật đầu nói, nếu thật là vậy thì rắn đó có tên là Phí Linh, quả đó là Ma Na Tịch, đều là các bộ tướng âm của núi Vu đó. Hãy nghe vậy liền hiểu ra mọi điều. Anh lần lần sâu chuỗi lại sự việc trong đầu. Có nghĩa là gấu không phải là hung thủ như anh vẫn suy đoán. Hung thủ phải là một kẻ khác. Gấu không phải là bác sĩ. Hắn đã ở nhà ông Thái suốt 2 năm nay, trong khi năm ngoái chú Vinh đã gặp được hung thủ là bác sĩ, rồi sau đó mới bị hắn ta hại. Chỉ có thể biết gấu cũng là một đệ tử của Vu Sơn. Và nếu thật thủ phạm là Huyền Y thì họ có mối quan hệ anh em. Hãy hỏi, phái Vu tọa lạc ở những núi nào? Còn có những truyền nhân nào khác không ạ? Phái Vu ở núi Vu chỉ có duy nhất ở đó mà thôi. Thời tôi còn ở núi thì ngoài thầy tôi ra còn một người anh của thầy tôi nữa, nhưng bác ấy cũng đã già rồi, lâu rồi cũng không gặp gỡ ai. Còn đến thế hệ của tôi thì chỉ có tôi và Huyền Y. Ngoài ra không ai biết các thuật của núi tôi cả. Vậy chắc là Đỉnh không biết việc thầy Huyền Ân vẫn còn một người đệ tử nữa. Có lẽ đó là việc xảy ra sau khi Đỉnh rời núi. Vậy là gấu đã được người của Vu Sơn dạy lại và được xăm hình đó lên. Hắn có thuật nuôi binh luyện bùa, do đó hắn đã giải được dông ám trên người của bé Sóc và làm cho con bé nối lại được. Chính con dao kỳ lạ ở nhà chú Thái là con dao Vu. Gấu có con dao đó trong tay, vậy hắn chính là đệ tử chính thức của môn phái kỳ bí ấy. Nhưng ai là kẻ dạy cho hắn? Huyền Ân đạo sĩ hay là Huyền Y? Huyền Đỉnh nói rằng Huyền Y đã để lại con dao trên núi rồi mới rời đi. Vậy thì người dạy cho gấu chính là Huyền Ân chân nhân rồi. Nếu vậy thì có thể loại trừ khả năng gấu quen biết với Huyền Y và là đồng phạm với Y. Nếu thật như vậy cũng có nghĩa là hắn không biết đến tội ác này, và liệu cũng không phải là đối tượng của chúng. Chính chú Vinh đã nghe được câu chuyện của Huyền Đỉnh, sau đó chú ấy tìm ra Huyền Y, nhưng không bằng chứng gì kết tội hắn, chỉ đành âm thầm chờ đợi hắn sơ hở. Câu chuyện của Huyền Đỉnh và hình xăm trên lưng của hắn không thể lấy làm bằng chứng buộc tội được. Mỗi khi hành động, hắn không hề để lại một chút dấu vết gì. Hắn lại còn là một kẻ có thân thế rất lớn trong bệnh viện, nên có thể bưng bít hết mọi việc. Thế rồi Huyền Y phát hiện ra việc chú Vinh đi tìm Huyền Đỉnh. Từ đó hắn cảnh giác đề phòng chú, sau đó dùng tà thuật giết chú để diệt khẩu. Còn về phía chú Vinh, chú ấy đã biết được tính chất nguy hiểm của đối phương, nên đã không nói gì với chú Tuấn mà âm thầm điều tra. Do đó chú Tuấn đã sống sót. Hắn thông minh như vậy, lại có quyền lực ảnh hưởng tới cả một cái bệnh viện lớn, rồi cả sở cảnh sát. Hắn lại có những loại ma thuật bí ẩn mà Hải không thể tiếp cận, thì làm sao có thể bắt được hắn đây? Chú Bình có nói với chú hắn là ai hay không? Huyền Y á. Hiện giờ hắn dùng tên gì? Làm cho bệnh viện nào? Huyền Đỉnh lắc đầu nói, Ai, ông trung tá không nói ra, vì nói để làm gì đâu, tôi cũng đâu có biết gì. Theo chú thì hắn làm như vậy có mục đích gì? Vì sao hắn lại giết người lấy nội tạng? Hắn phải có một động cơ nào đó chứ. Theo như cách thức mô tả như vậy, tôi nghi ngờ nó là một trong hai thuật. Một thuật gọi là nuôi tà linh, một thuật là trùng thân ấn quỷ tận. Nó là như thế nào? Chú giảng cho cháu nghe với. Thuật nuôi tà linh kỳ bí ảo diệu vô cùng, trong đôi lời không thể nói hết được. Thế nhưng chỉ hiểu nôm na là nó dùng một bộ phận của con người mà làm thức nuôi dưỡng cho tà linh. Đối với phái vù thì cấm nuôi luyện tà linh, nên tôi vốn không am hiểu lắm. Vậy tà linh và âm binh là khác nhau hay sao? Tại sao các vị nuôi âm binh mà không nuôi tà linh? Nuôi âm binh là sai khiến nó làm việc. Các vị tổ sư trước dùng âm binh ra sao thì tôi không biết. Nhưng chủ trương của thầy Huyền Ân tôi là dùng âm binh làm việc thiện, tích đức cho âm binh, để hướng hồn chúng nó có thể nhanh chóng giải nghiệp mà siêu thoát. Còn đối với tà linh thì khác, nó không phải là âm binh. Nó là những thứ vô tri được nuôi dưỡng bằng quán khí ma thuật, giật dẫn rồi dần ép tạo hồn cho nó, không phải là thần thức thông thường của chúng sinh để có thể đầu thai. Loại ấy chỉ có thể đánh cho tan hồn đi thì được thôi, chứ nếu nó còn thì còn làm ác. Còn dùng cơ thể con người để luyện, nếu như trong đêm ngủ chợt thấy có một con mắt đỏ đang nhìn, hoặc chợt thấy chỉ có một bàn tay, thì chớ có động cửa, chính là tà linh đó. Nó sẽ đi khỏi ngay, nhưng nếu động cửa liền bị nó thâu hồn, gây ra bệnh tật, thậm chí là mất mạng. Do loại tà linh là được ép ra hồn như vậy nên chúng dù trì khó bảo, nhưng vì không có thần thức cho nên độc ác vô cùng. Do đó người nuôi luyện tà linh thường phục vụ cho các mục đích khác nhau, ví dụ như hiến tế, cầu an lâu dài, chứ không ai để nó đi bên cạnh giống như âm binh cả. Hãy nghe thì rùng mình sợ hãi. Thật sự quá sức hình dung của anh. Một thế giới lạ lẫm, mới mẻ, kỳ ảo, đáng sợ tới vô cùng tận. Còn đối với thuật trùng thân ấn quỷ tận, núi vu có thuật đó, nhưng liệt vào hàng cấm thuật, là dùng nó để hồi sinh lại các tổ hoặc vu thần trong trường hợp bất khả kháng, là một điều cực kỳ cấm kỵ. Không phải ai cũng làm được thuật đó, phải có căn cơ u ẩn sâu bệnh, lại phải rèn luyện rất lâu thì mới biết được. Hải bỗng nhiên cảm thấy rất hồi hộp, liền hỏi: thuật đó ra sao? Chú có nói được hay không? Cậu có biết trên đời này tồn tại những người có khả năng làm một thuật rất lạ, tên gọi là trùng thân. Người thực hiện được thuật đó có khả năng phi thường, có thể làm cho người chết sống lại. Thuật như vậy được núi vu làm lại bằng phương pháp riêng, khiến cho cả quỷ thần sống lại được, gọi là trùng thân ấn quỷ tận. Bây giờ còn có chuyện quan đường như vậy sao? Trong câu chuyện đã kể, tôi đã có nói qua về tứ đại của con người. Khi chết đi thì tứ đại ấy đều liền tan về bản ngã của nó, đất về đất, nước về dưới nước. Chính vì hiểu được quy luật biến hóa vô thường đó của cơ thể con người, nên có ba trường phái được tạo dựng ra để mà lý giải cho cái điều sắc ẩn đó. Thứ nhất là trong Phật giáo, họ quan niệm đất nước gió lửa đều là vô thường. Khi thân người chết đi thì trả nó về cho tự nhiên để tuần hoàn biến đổi. Đối với nền y học Trung cổ thì liền dùng nó làm khai cội rễ nguồn để chữa bệnh cứu người, vận dụng âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc của chúng mà áp dụng lên các bộ phận của cơ thể người, từ đó mà tìm ra cách trị tương ứng. Bộ phận trên cơ thể người cũng ứng với ngũ hành hay sao? Đúng vậy. Chúng có một mối liên hệ ràng buộc với nhau như thế này. Thứ nhất là tỳ vị là mệnh thổ, lợi về giờ thành tỵ, hạp về đồ có màu vàng. Thứ hai là phế, ruột non là mệnh kim, lợi về giờ dần, mùi, hạp về đồ màu trắng. Thứ ba là thận, bàng quang, nó là mệnh thủy, lợi về giờ dậu, giờ thân, hạp về đồ màu đen. Thứ tư là gan, là mật, thuộc mệnh mộc, lợi về giờ tí sửu, hạp với đồ màu xanh. Còn lại thứ năm, tim, ruột dạ, là mệnh quả, lợi về giờ ngọ, giờ mão, hạp về màu đỏ. Từ đó người ta suy luận ra bệnh đông y và cách điều trị tương ứng. Tôi vốn không nghiên cứu sâu, nhưng huyền y nó thì rất am hiểu đó. Vậy là cháu đã hiểu sơ về hai điều. Vậy còn điều thứ ba là gì? Điều thứ ba chính là điều tôi đang nói tới. Đó là thuật trùng thần. Đó là cơ thể con người gồm có bốn phần hồn tứ ẩn và phần xác tứ đại. Nếu như giữ được hồn người thì làm đủ phép cho bốn phần của xác, sau đó thả phần hồn vào trong. Với thầy có công cơ đạo hạnh cao thì có thể thổi thần thức vào hồn ấy, lại có xác cho nó nương theo, hồn ấy có thể sống lại. Như vậy gọi là trùng thần. Thậm chí đối với thần linh không có xác, chỉ cần có bài vị liền cũng có thể được trùng thần, thì gọi là trùng thần ấn quỷ trận. Hãy nghe xong thì hoang mang lo lắng lắm. Trên đời thật có thể làm cho người chết sống lại được hay sao? Những con người này vào thời xa xưa chẳng phải chính là người phù thủy hay sao? Hãy lại định hỏi thêm nữa, nhưng chợt thấy anh cán bộ quản giáo trỏ tay vào đồng hồ. Họ đã nói chuyện với nhau hơn một giờ rồi. Anh nhăn nhó gật đầu với anh ta ra biết ý rồi, rồi nói với giọng đầy tiếc nuối: Thôi cháu hiểu rồi, cháu sẽ về kiểm tra lại xem khoảng thời gian trước khi mất chú Vinh tiếp cận với những vị bác sĩ nào. Có lẽ sẽ có kết quả thôi. Theo như chú nói thì huyền y năm nay 33 tuổi. Cháu sẽ khoanh vùng từ điểm đó. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Nếu không gặp chú, thật lòng cháu chẳng biết điều tra tiếp ra sao được. Cậu đợi tôi một lát. Nói rồi đứng lại, hội ý gì đó rất nhanh với người quản giáo. Anh ta liền gật đầu. Vậy là Huyền Đỉnh bước vội trở ra, đoạn quay lại rất nhanh, đưa cho Hải một lá bùa màu xanh tím thăng, rồi nói: Bùa này tôi luyện ra khi đang thụ án, cán bộ đều biết, nhưng mà tôi có cách nói riêng cho nên vẫn để cho. Nay tặng lại cho cậu. Hãy cầm lá bùa trên tay, mở ra nhìn thì bên trong vẽ những hình thù rất lạ, có ấn, có chú, hình vẽ và những chữ tạo mà anh không biết được. Bùa này chớ lo, đây là bùa lạnh thôi. Tên nó là Đại Minh Thủy Phu Quyết Thần Chú. Trên đời này thầy tôi đã mất, ngoài huyền y ra chỉ có mình tôi vẽ được. Cậu giữ lấy mà hộ thần. Nó chẳng phải thứ thần dược giúp cậu trừ đi bách bệnh, thế nhưng nếu cậu bị yểm bởi quỷ núi vu, chỉ cần là quỷ thần do núi vu luyện ra thì bùa này đều giải được hết đó. Cách dùng rất dễ. Cứ khi nào tâm trạng bất an, lo lắng buồn bực, trong người phát dị bệnh do quỷ thần thì sẽ cảm nhận được ngay. Khi đó hãy đốt lá bùa này, lấy tro hòa vào trong nước uống. Âm binh nuôi trong bùa này khi đó sẽ liền được thả ra. Nó sẽ tróc bỏ âm binh hoặc bùa chú đang ám lên thân cậu khi đó. Còn khi đang khỏe mạnh thì chớ có bao giờ mà đem ra dùng nghe. Hải nghe xong thì chợt lạnh gáy. Anh lại nhìn Đỉnh với ánh mắt hồ nghi. Một luồng suy nghĩ khác hiện lên trong đầu anh rất lạ. Có một trường hợp khác. Trong lá bùa này có một con âm binh. Nếu như anh em họ cùng thông đồng với nhau, và nếu trong bùa này có một phép giết người tâm linh ảo diệu, thì thử hỏi chú Vinh làm sao chống lại. Đây liệu có phải là một cái bẫy hay không? Anh em họ thân thiết tới như vậy kia mà. Liệu có khi nào sang năm Đỉnh bị tử hình rồi? Có khi nào huyền y bên ngoài âm thầm chuẩn bị để ngay khi Đỉnh chết ở trong này thì ở bên ngoài kia em hắn liền làm cho hắn sống lại? Lá bùa này thật là để theo dõi và làm hại Hải, như nó đã từng làm với chú Vinh chăng? Hải vẫn giờ nhận lá bùa, không bộc lộ những suy nghĩ kín đáo trong lòng. Đoạn hỏi dò: "Cháu còn một câu hỏi cuối cùng thôi. Chú và huyền y tình thân như vậy, vì sao lại giúp cháu bắt nó?" Tuy Hải dày dặn kinh nghiệm đối đầu với tội phạm, che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng làm sao qua mắt được người huyền nhân u ẩn. Đến nghe qua câu hỏi thì biết ngay được hết ý nghĩ toan tính của Hải, liền cười mà nói: "Phù Sơn huyền phù thuật đã tồn tại đến mấy trăm năm, truyền đến 8 đời tổ truyền nhân. Đệ tử của núi thì đến cỡ vài chục người qua các đời tổ. Ai ai cũng là anh hùng hảo hứng, có công với xã tắc nước nhà. Có giặc ngoại xâm thì chống giặc, không có giặc thì trừ yêu ma. Ngày đến tuổi đây sinh vào thời hiện đại văn minh, không chuộng tranh đấu nên mới trở thành tướng cướp. Chứ nếu sinh gặp thời loạn lạc như các vị tiền bối thời xưa, có lẽ cũng đã làm tướng nơi xa trường, đem công danh hiển hách về cho núi. Trong lòng vẫn thường thờ hai chữ trung nghĩa, như thầy tôi lúc sinh thời vẫn dạy. Thế nhưng lời thầy tôi chẳng hề sai. Ngày nhỏ chẳng nghe người lớn dạy dỗ cho nghiêm, tôi bon chen bao nhiêu năm trời, tưởng chừng danh vọng quyền lực đã hiển hách, nhưng cuối cùng vướng vào vòng lao lý, lấy làm hổ thẹn lắm, mang nhục về cho gia môn. Chỉ nay mai là tôi tới thăm thầy dưới 3 tấc đất sâu, cũng muốn làm một chút điều gì đó để cứu vớt thành danh cho môn phái. Để gặp thầy tôi không còn phải hổ thẹn. Còn đối với huyền y, nó là đứa em tôi thương yêu nhất trên đời. Tôi có chết cũng không nỡ nhìn nó chết. Thế nhưng nay nó đang đi sai đường, tôi làm anh phải đưa em tôi ra chịu trách nhiệm. Lấy phép dạy của thầy tôi mà dùng, không để cho nó dẫm vào vết xe đổ của tôi nữa. Thời gian qua nằm trong song sắt, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Đời người ai cũng phải chết một lần, làm ác thì sớm muộn gì cũng phải đối diện với pháp luật. Nếu may mắn có thoát pháp luật thì cũng không tránh khỏi tòa án lương tâm. Nói xa xôi hơn nữa là quy luật nhân quả luân hồi. Tôi không muốn khi về già nó nằm trong 4 bức tượng song sắt mà ngẫm nghĩ hối hận như tôi bây giờ. Nếu không thể lôi nó về con đường sáng, thôi thì thà cho nó nghiệp trả sớm. Chứ mai này đây tôi chết rồi, không ai trị được nó nữa. Hải nghe thấy vậy thì cảm kích, mọi hồ nghi trong lòng đều tan đi. Đoạn khẳng khái nói: "Chú không tin vào công an chúng cháu hay sao, mà lại còn phải chuẩn bị cho cháu thứ bùa này?" Đỉnh nghe thấy vậy phá lên cười mà nói: "Công an các cậu tôi chơi cũng nhiều rồi, sao lại không biết chứ. Tin thì tôi có tin, nhưng mà riêng trong cuộc chiến này, các ông không phải đối thủ của em tôi đâu. Vì sao lại như vậy? Vì đây là sân chơi của nó. Nó không hành động theo nguyên lý bình thường. Các ông săn đuổi nó, bước vào sân chơi của nó thì phải chơi theo luật của nó. Còn nó lại là đứa dù ở bất kỳ sân chơi nào đều nắm rõ luật chơi và chơi tốt hơn kẻ khác. Thở còn sinh thời, khi chúng tôi còn nhỏ, thầy tôi yêu thương mà đặt cho tôi biệt danh là Tiểu Cuồng Phong. Còn đối với nó, thầy vẫn hay gọi là Tiểu Tĩnh Thủy. Nước sâu thì bề mặt thường trầm lắng yên tĩnh. Huyền Y có suy nghĩ sâu xa khó đoán. Trước khi giết người, nó phải tìm hiểu kỹ lưỡng nghiệp vụ điều tra của các ông rồi đó. Trong khi các ông thì không biết gì về nghiệp vụ kỹ năng của nó cả. Giả dụ nếu như hôm nay tôi không nói cho, thì có lẽ cũng chỉ ít ngày nữa là cậu sẽ đi theo ông trung tá thôi. Thậm chí đến khi qua đời cũng còn chẳng hiểu gì sao. Hay do đâu mà mình chết? Huyền Y nó có đầu óc lạnh lùng quyết đoán. Nó lại có nghề y thần thánh, có thủy thuật cao minh, dùng các phép giết người, cấm thuật đều mạnh, lại cẩn trọng chu đáo. Các ông cho dù có đông người, nhưng trong trận chiến này, nhiều người các ông cũng chỉ như nhiều người cùng nhảy xuống biển. Còn nó chỉ có một mình thôi, nhưng lại là con cá mập ẩn sâu dưới lòng biển đen, chăm chú quan sát trên thuyền. Các ông có xuống cả trăm người, nó cũng sẵn sàng giết từng người một. Nó có thuật kết ấn chú mạnh, thì đôi khi chỉ nhìn cậu thôi cũng đã yểm lên cậu rồi. Cậu đang đối đầu chỉ một kẻ giết người chỉ bằng suy nghĩ thôi đó. Tiểu Cuồng Phong cơn gió mạnh mẽ. Hải nghe xong thì nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Một luồng gió lạnh xâm chiếm lan dọc khắp cả thân. Có lẽ phải vội về bàn bạc với Minh và chú Tuấn. Kẻ thù nguy hiểm hơn anh nghĩ rất nhiều. Và anh chẳng dại gì đi theo vết xe đổ của chú Vinh. Nếu âm thầm đơn độc mà đối đầu với nó thì có lẽ lành ít dữ nhiều. Anh cẩn thận nâng niu lá bùa mà định cho bằng cả hai tay, rồi nhét cẩn thận vào trong túi ở ngực áo. Vừa xong thì chợt có điện thoại reo lên. Hải vội vàng mở máy, là điện thoại của cậu Minh. Anh Hải ơi, anh về thành phố chưa? Về nhanh nha, sao đi mấy ngày rồi mà chưa xong việc vậy? Tôi đang có việc, có chuyện gì không? Đêm qua chú Tuấn mất rồi. Thật là thương trò mê, thầy đi không nhắm mắt. Nghĩa tử phụ, bao năm tháng còn ghi. Sóc ở nhà Liễu được mấy hôm thì thấy ông Thái lên đón dậy. Liễu ngạc nhiên lắm, vì tưởng đâu đi lâu mới dậy. Hỏi cha mới biết rằng gấu ở lại chùa để các thầy xem bệnh điều trị. Còn ông Thái thì các thầy bảo đi về trước. Liễu nghe tới vậy thì cũng mừng lắm. Ít ra cũng có người đã nhận gấu, không như chỗ thầy Bình chỉ xem qua đã dội từ chối rồi. Liễu liền dẫn hai cha con ông Thái đi ăn trưa. Đến chiều thì ông Thái chở Sóc về nhà. Trong lúc ăn, nói chuyện trời trăng mây đất một hồi, Liễu mới lân la gợi hỏi. Cháu có nghe em Sóc nói qua, chú Thái định chuyến này về kiếm vợ cho anh gấu hay sao? Ông Thái cười buồn nói. Thì tôi cũng tính vậy, nhưng mà phải xem công việc lần này có thuận lợi hay không cái đã chứ cô. Lâu nay nó không còn ngu ngơ gì nữa rồi, lại được cái mã ngoại ở với tôi, chăm lên cũng có da có thịt, nên mai ra khi vẫn hổ được vợ. Nhưng mà tiền bạc nhà thì không còn, nó thì nghề nghiệp làm nông, cho nên cũng không có mơ gì mâm cao cô ơi. Vậy chú đã nhắm được ai chưa? Chưa có cô. Anh Gấu thì sao? Anh có nói với chú là anh thích ai không? Ông Thái cười, lại cũng muốn đùa với Liễu thì liền nói. Bữa trước nó hỏi tôi có chịu cô làm con dâu không á. Thế nhưng lạ là khi nghe như vậy xong, cả Liễu và Sóc đều nhìn nhau kinh ngạc, chẳng có ai cười hết. Ông Thái thấy vậy thì giật mình, hớ hên, tưởng là đùa quá trớn, liền vội chữa lại. Chắc thằng nhỏ nó đùa thôi mà. Lúc bấy giờ Sóc cũng phá lên cười, nó nắm lấy tay ông Thái mà nói. Bố ơi, Gấu thật thà lắm hả? Mấy năm nay sống chung á, bố thấy Gấu đã nói đùa bao giờ chưa? Ông Thái nghe con nói vậy thì giật mình ngước lên đăm chiêu nhìn Liễu. Thấy cô chẳng nói gì, chỉ cúi đầu xuống mà tủm tỉm cười, tay vần về gấu áo, hai gò má đỏ lựng lên. Trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc, một niềm hạnh phúc chẳng thể diễn tả nên lời. Tối đó, hai cha con lại về nhà ngủ. Chó mèo ở nhà được ông Tư chăm sóc rất cẩn thận. Những ngày nhà vắng bóng người, ông Tư cũng lấy làm lạ lắm. Chưa thấy ở đâu có cảnh chó với mèo đi đâu cũng kè kè bên nhau không rời. Chó cứ cõng con mèo đi lang thang khắp nơi trong sân. Tối đó ông Thái dậy, được Sóc nói cho biết tâm tư của Liễu đối với Gấu. Trong lòng ông như mở cờ, vui rất vui. Ông hiểu rằng nếu Gấu thực mà lấy Liễu thì nghiễm nhiên cuộc đời của nó bước sang trang mới, ăn mặc sung sướng, trở thành đại gia con nhà thượng lưu rồi. Dù có thể khi đó bọn nó sẽ ra ở riêng, chứ nhà bên đây chắc cũng không chịu cho Liễu sống cảnh con dâu nhà nông. Nhưng cũng không sao, ông cũng đâu mong cậy nhờ gì giàu thân, cốt chỉ trông cho Gấu có được cuộc sống tốt là tốt rồi. Rồi sau này mà chúng nó có nghĩ đến tình xưa, thì khi ông mất đi, chúng nó chăm lo cho cái Sóc đi học, lập gia đình, vậy là ông mãn nguyện. Tối đó, ông Thái mò sang nhà ông Tư, hai anh em chén tạc chén thụ, ăn nhậu tới khuya cho bỏ những ngày xa cách. Rồi hơn 10 giờ tối thì mới trở về. Về đến nhà là nằm ườn ra đánh một giấc dài. Sóc không chịu nổi mùi rượu, liền mới đi vào trong buồng để ngủ. Đến nửa đêm hôm đó, khi tất cả chốn thôn quê chìm vào thanh bình, tĩnh lặng, bóng tối bao phủ khắp nơi, thì nơi cửa nhà ông Thái bỗng có một người thanh niên đang đứng. Người ấy đeo chiếc khẩu trang đen, đội mũ đen trùm kín đầu, tai đeo bao tai đen, chân đi bốt cao, bước đi nhẹ nhàng như gió tịnh, không gây ra tiếng động gì. Người ấy quan sát tỉ mẩn cửa cổng, thấy nó đã đóng chặt, khóa bên trong. Đoạn người ấy lầm trầm niệm chú, tức thì từ nơi bóng đen hiện ra con quỷ trắng ảo như làn khói mờ. Quỷ đó mặc một chiếc áo trùng, khuôn mặt chỉ là một vệt trắng nhờ nhờ, không có mắt mũi miệng. Quỷ đó hóa thành một làn khói mỏng, đi xuyên qua cánh cửa, bước vào bên trong sân. Đoạn người đó rút trong túi áo ra một cây kim, chọc mạnh vào ổ khóa, lắc nhẹ vài cái, ổ khóa liền bung ra. Người đó từ từ đẩy cổng, lẳng lặng bước vào trong. Lúc bấy giờ con quỷ đi vào sân, con chó mực đang nằm ngủ ở hè chợt sủa lên inh ỏi. Đoạn nó thấy có ma quỷ vô nhà, liền lao bổ ra sân mà sủa cắn. Chó hét toáng lên, chú Diện phải không? Nhưng quỷ không đáp lại. Phía sau quỷ chợt hiện lên bóng hình người, tay cầm dao vu, đang sầm sầm bước tới giữa sân. Vô Diện vào trong sân nhà ngó nghiêng hồi lâu, sau đó đi lại chỗ bàn thờ. Đoạn nhìn vào bài vị mẹ Sóc một hồi, cho khuôn mặt dần dần biến đổi, mắt mũi từ từ mọc ra, giống y hệt như người trong ảnh. Thế rồi quỷ nhẹ nhàng bay tới, đi vào phòng của Sóc. Lúc bấy giờ Sóc vẫn đang say giấc, nhưng mèo đen nằm ở bên cạnh, vừa khi nghe tiếng chó sủa đã tỉnh dậy rồi. thấy có bóng người nữ lù lù đi tới, không nhận ra là Vô Diện, chỉ biết là ma quỷ. Nó đâm ra lo sợ. Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng chó kêu, bây giờ đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. Sóc đang chìm vào giấc ngủ say, chợt thấy Như mẹ về, đứng ở nơi đầu giường, cười tươi lắm, vẫy gọi em Triều mến mà nói: Sóc ơi, mẹ thăm con đây. Con gái của mẹ giờ lớn xinh đẹp quá. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Đoạn em bật dậy khỏi giường, lao đến vòng tay mẹ. Nhưng mẹ lại đã lùi ra xa mất rồi. Em hốt hoảng kêu lên: Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Khi nào con cũng nhớ mẹ hết. Từ nhỏ con đã không được gặp mẹ, chỉ biết nhìn ảnh mẹ mà tưởng tượng ra thôi. Mẹ ơi, mẹ đẹp quá. Rồi mẹ em cứ dậy bước ra ngoài hè. Sóc vội vã trèo ra khỏi giường đi theo, miệng cứ ú ớ kêu lên: Mẹ ơi, chờ con, chờ con với mẹ. Mèo đen vội thẳng thốt: Cô chủ, đừng có đi, quỷ dụ người ra đó, không phải mẹ cô đâu. Nhưng Sóc không hiểu được tiếng mèo, cũng chỉ nghe thấy con mèo kêu meo meo, lại đang trong cơn mộng mị, không thể nào thoát ra nổi. Nào còn hay biết gì, chỉ biết đi theo mẹ và em trong vô thức. Sáng hôm sau, ông Thái dậy rất sớm. 5 giờ sáng trụ đã giải hết rồi, liền đứng dậy gấp chăn mùng xong thì đi ra ngoài sân vươn vai tập thể dục. Nhưng khi vừa bước ra tới hè thì ông chợt tá quả tâm tinh giật mình khi thấy xác con chó mực nằm dưới sân nhà, máu xung quanh của nó lên láng. Ông vội vàng chạy tới xem xét con chó. Ở bụng nó có một vết đâm, máu từ chỗ đó chảy ra đã khô đét cả rồi. Vết đâm ấy ngay ở chính tim chó, không lệch một phân nào. Con chó miệng há hốc, lưỡi lè ra, hai mắt trợn trừng, nằm im cứng đơ, rồi mũi bu quanh cánh mũi của nó. Ông Thái thấy vậy thì thương xót lắm. Đứa nào vào giết chó nhà ông như thế này? Con chó thường ngày quấn quýt gấu không rời, nó về thấy chó chết chắc nó buồn lắm. Đoạn như sực nhớ ra, ông Thái vội vàng đi ra cổng để xem có đóng hay không. Hay là hôm qua ông sai ngủ sớm, còn Sóc quên không đóng cổng, ăn trộm vào trong nhà, thấy chó sủa cho nên nó giết đi rồi. Đoạn đi ra cổng thì thấy cánh cổng mở tan quang. Ông Thái tức giận gầm lên: Con Sóc, dậy liền, ra đây tao bảo coi. Không có tiếng trả lời. Ông Thái hầm hầm đi vào trong buồng gọi Sóc dậy. Nhưng mở cửa buồng ra thì ông giật mình tá quả tâm tinh. Con Sóc đã biến đi đâu mất rồi. Ông Thái vội vã chạy quanh nhà tìm nó, vừa chạy vừa gọi nhưng không thấy trả lời. Ông lại kiên trì ngồi ở nhà chờ thêm cho tới khi trời sáng rõ, để xem con bé liệu có cùng đám bạn đi đâu sớm hay không. Bởi lẽ lâu lâu mấy chị trên xóm vẫn hay rủ nó đi kéo te, đánh cá sớm. Nhưng nắng đã lên, vẫn chẳng thấy con Sóc về. Đôi dép vẫn còn ở đầu giường, chăn màn thì chưa gấp, mà người chẳng thấy đâu. Ông Thái bấy giờ mới thấy lo lắng bất an trong lòng, liền vội chạy sang nhà ông Tư nói rõ sự tình. Rồi ông Thái và cả nhà ông Tư cùng đi loan khắp xóm. Chẳng mấy chốc mà làng trên xóm dưới đều hùa cả ra tìm Sóc. Có mấy đứa bạn hay chơi chung với con bé cũng đổ ra đi tìm. Nhưng rồi cả một buổi sáng cũng chẳng ai biết nó ở đâu. Chiều hôm đó, ông Thái gọi điện ngay cho Liễu và báo công an xã. Đến tối thì Liễu cũng có mặt ở nhà ông rồi. Hải cũng có tới. Nghe nói anh vừa mới công tác ở Sài Gòn vậy, để dự đám tang một người đồng nghiệp. Việc vừa xong xuôi, thì lại nghe ông Thái gọi nói con Sóc đã mất tích. Anh liền tức tốc tới đón Liễu, rồi cả hai tới ngay. Hãy kiểm tra hiện trường, hội ý với công an xã tới nhà kiểm tra. Không giống một vụ bắt cóc, Đoạn cứ đâm chiêu suy nghĩ mãi không thôi. Liễu thì cứ ngồi bên cạnh an ủi mãi. Ông Thái người cứ run run, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hai ngày sau thì tìm thấy Sóc. Người ta tìm thấy Sóc ở con sông đầu làng. Xác em nổi lên sau trận mưa lớn. Một tay của em đã mất tới sát bả vai, một chân bị cá rỉa hết tới đầu gối, rơi cả khớp xương ra. Da thịt em cũng căng cứng trương phình lên, trắng bẩn ra và thâm đen lại. Người bị rỉa thủng lỗ chỗ. Hai con mắt chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hắm. Dòi bọ đã đầy lúc nhúc ở bên trong. Khi nhìn thấy em, ông Thái ngất xỉu đi. Người ta phải đưa lên bệnh viện nằm, hồi lâu sau mới tỉnh. Ai, thật là giữa đời nở một nụ hoa, vô lo vô nghĩ như tiểu tiên. Tâm hồn trong sáng hồn nhiên, bụi trần chưa vướng, ưu phiền chưa mang. Ngờ đâu đứt gánh giữa đàn, hoa chưa hé nụ đã tan giữa dòng. Thương em tê tái cõi lòng, còn đâu một kiếp má hồng thơ ngây. Lại nói tới Đại Trí, từ khi bị bảy con quỷ thất bộ nhập vào người 7 năm về trước trong một lần đi trục dông, nên lâu nay chỉ ở trong phòng thiền, đi quanh quẩn trong chùa, ít khi bước chân ra khỏi phòng. Dạo 2-3 năm nay đã thường già yếu, đi lại không được phải chống gậy, tọa thiền cũng chẳng còn được lâu. Nửa năm trước, các đệ tử đưa đi nhà thương khám bệnh, thì nói thầy bị sơ vữa động mạch, suy giảm chức năng gan thận, nội tạng của thầy đều không hoạt động tốt nữa. Thường cũng có lúc nhớ lúc quên. Khoảng vào 2-3 tháng trở lại đây thì sức khỏe của thầy giảm xuống rất nhanh. Các học trò thấy vậy thì đều thương. Diệu Thiện và Nhất Quang đều tha thiết xin làm pháp sự để trục 7 con quỷ thất bộ ra ngoài, nhằm giữ cho nội tạng của thầy yên ổn. Nhưng thầy không chịu như thế, nên đành thôi. Đến tầm 1 tháng trở lại đây thì đau yếu, chỉ luôn ở trên giường. Nhưng giáo hộ tăng chúng đến thăm vẫn ngồi dậy được. Nhưng mà mấy ngày trở lại thì không còn ngồi được lâu. Từ khi Diệu Thiện cùng các sư chú đi dậy, thầy đã thường chìm vào trong mê sảng, ăn uống được rất ít, gần như cả ngày không ăn được gì. Đại tiểu tiện đi luôn tại giường, người lúc nào cũng kêu đau đớn. Nằm trên giường lúc nào cũng rên rỉ rất khổ sở. Mỗi khi tỉnh táo được một chút thì lại cứ hỏi han mọi người. Mọi người đều đi đến lại giường cho nhận mặt. Đến ngày hôm qua thì chìm vào trong hôn trầm, mê mờ, không còn nhận ra ai nữa. Lúc nào cũng chỉ kêu rên mà nấu với Diệu Thiện. Đâu, đâu rồi? Diệu Âm nó về chưa con? Tăng đoàn thấy vậy thì đều thương đến trào nước mắt. Nhất Quang và Diệu Thiện cùng các sư chú, sư đệ lúc nào cũng chậu chực trong phòng riêng hơn cả chục người. Cứ thay phiên nhau, ngày cũng như đêm hầu hạ quanh giường, đi ra đi dạo không lúc nào ngớt. Bệnh chuyển ngày càng xấu đi. Người bên trong không khí rất khẩn trương. Các sư sãi đi lại nói khẽ. Đại chúng đều cảnh giác. Trong chùa bạc không còn tiếng cười đùa. Phật tử đến thắp hương hay tin đều thường qua thăm nhưng không cho họ gặp. Nhất Quang phân người ra tiếp đón, chỉ thường để cho Diệu Âm và các chú bên giường thân cận. Tối hôm đó, chú cháu đang ngồi bên giường của Đại Trí thì Đại Tuệ liền nói với Diệu Thiện: "Thúc có lời nhờ. Khi nào việc của anh sau, cháu mất công đi một chuyến tới chùa của ta thuyết pháp cho Phật tử cũng như là sư nghe về giáo lý Đại Thừa, cháu thấy như thế nào?" "Những giáo lý đó thúc còn đó, nào có đến cháu đi răng dạy cho ai chứ. Mỗi thế hệ đều có cách tiếp cận riêng. Ở chùa ta bọn nó thường hằng mến mộ cháu. Đối với ta, bọn nó chỉ có sự sợ hãi mà thôi. Nói đi khi chúng nó nghe không thấu được. Hơn nữa còn có một việc quan trọng hơn thúc muốn nhờ kính riêng. Đó là chỗ thúc có một ca bệnh khó, nay đang điều trị tại chùa, muốn nhờ cháu đến xem cho giúp đỡ." "Ca bệnh như thế nào?" "Cháu có nhớ hôm trước khi đi đó, Thanh cô đã dự đoán có người quý nhân sắp tới chùa không? Quả đúng là như vậy. Người đó bị quỷ nhập rất linh dị, chú nhìn như thế nào cũng không ra bệnh. Cháu học trọng hơn chú, căn cơ mạnh bền hơn, lại có Thanh cô đi cùng, thì cùng đến xem cho người ta như thế nào." "Để lát cháu xin anh hai cháu đã. Chuyện của thầy cháu cũng chưa biết khi nào mới xong. Vậy người đó đặc điểm ra sao thưa chú?" "Người đó ngây ngô mất trí, nhưng không phải là không biết gì. Trên tay hắn có vẻ quỷ ẩn. Ta liền tìm ra cội nguồn ở trên lưng nó. Có một hình xăm quỷ có vía rất mạnh. Là một hình xăm một con quỷ hai sừng, miệng có ngậm một con dao nữa." Diệu Thiện nghe thấy vậy thì giật mình cả kinh. Đang bối rối thì chợt nghe trên giường có tiếng trên hừ hừ. Nhìn lại thì Đại Trí đang dần hồi tỉnh. Đoạn nắm chặt lấy tay Diệu Thiện mà trên lên: Diệu Âm, là nó đó. Tìm nó đến đây cho ta." Nói xong, học ra một ngụm máu miệng rồi ngất liệm đi. Người trong phòng hoảng sợ, vội đỡ Diệu lau người cho. Còn lời nói thì cho là dị sắp chết, nhung nhớ quá mà nôi mì, nên cũng không để ý. Tầm hơn một tiếng sau thì tỉnh lại. Nhưng lạ thay lần này chẳng còn rên rỉ, mà tỉnh táo sáng suốt lạ thường. Người vừa tỉnh thì liền gọi cho Nhất Quang, Diệu Thiện và các sư chú cùng những người có chức sắc, giai vế lớn trong chùa và giáo hội lại ở bên giường. Mọi người đều tề tụ xung quanh đến vài chục người. Đoàn sư liếc nhìn bao quát một vòng, thấy đã đủ, liền nhắm mắt ngồi thẳng trên giường mà nói: "Ban nãy trong cơn mộng mị, liền mơ thấy Đức Phật cùng đại chúng và các Bồ Tát hiện lên trên đám mây lạnh. Vậy là sắp đến giờ đi. Đây thật là ước vọng lớn nhất của đời người xuất gia. Không có gì cao quý hơn. Này có đầy đủ ban bệ ở đây, hãy cùng nghe ta nói những lời sau cuối." Thầy dứt lời thì người trong phòng đều trơm trớm nước mắt. Một số người không kịp kìm còn bật lên tiếng khóc than. Nhất Quang phải gạt cho im hết đi. Bây giờ thầy mới thở hắt ra một tiếng. Mọi người trong phòng đều tâm trạng hồi hộp khẩn trương, không khí thê lương sầu thảm. Bên ngoài hành lang, ngoài sân chùa bu đen những Phật tử, ai nấy đều hướng về phòng nghỉ của thầy mà lo lắng hồi hộp. Đoạn thầy vẫy tay gọi Nhất Quang lại sát bên, rồi ân cần dặn: "Em con Diệu Thiện có đại thượng căn u ẩn, là người ngàn năm mới tái sinh một, là hòn ngọc quý của đạo hạnh, là tâm đắc lớn nhất của đời ta. Nếu em còn sinh vào thời hành pháp thì hẳn là bậc cao tăng đại đạo. Nhưng tiếc thay, vào thời mạt pháp này, quân tử ít, tiểu nhân nhiều, chính đạo ít, thị phi nhiều, hảo tâm ít, đố kỵ nhiều. Em con việc đạo thì không ai bằng, nhưng việc đời thì ngu ngơ không biết gì. Ở trong tăng đoàn còn có điều khó dễ, chớ đừng nói bước ra ngoài dễ dàng bị hại. Này con làm anh, phải trông coi săn sóc nó sớm tối. Nếu có gì sai quấy là có lỗi với ân sư. Nhất Quang nắm lấy tay thầy, vâng dạ gật đầu. Đoạn thầy căn dặn lại các việc về sau của chùa, từ lớn tới nhỏ, từ việc quốc gia đất nước, giáo hội tông môn, cho tới việc cái cây hoa giấy thầy trồng đằng sau vườn chùa, con mèo hoang thầy đưa về chăm sóc, cụ tỉ cẩn thận. Nhất Quang cứ cúi gật đầu li lịa, tay nắm chặt tay thầy, nước mắt tràn mi. Thế rồi thầy lại nói: ta biết trong người ta có 7 con quỷ thất bộ, người quán hận chúng nó, nhưng vì còn ta nên không dám làm gì. Nài người chỉ chờ ta chết đi thì liền bắt giết chúng nó phải không? Nhưng nếu là trò ngoan thì nghe lời ân sư căn dặn, chúng nó đã giác ngộ đạo, khi ta chết đi chớ làm hại gì tới chúng, chờ cho đủ thất tuần để chúng cùng đi với ta cho có bầu có bạn. Nhất Quang không nói gì, gạt nước mắt lặng lẽ gật đầu. Đoạn quay sang Diệu Thiện mà nói: còn một đời sống giác ngộ vẹn tròn, thuở nhỏ hiếu kính mẹ cha, tôn trọng ân sư, kính nhường huynh trưởng, lớn lên thương yêu các em, bình đẳng chung sinh, đạo hạnh tròn đầy, thầy không có điều gì chê trách mà dặn thêm. Chỉ mong con từ nay về sau giữ vững chính đạo, đừng để mê mờ, thì thầy không còn nuối tiếc nữa. Diệu Thiện gật đầu khóc. Đoạn thầy lại dặn dò hết một dòng các sư chú, nói đến tên ai người đó liền quỳ mà lại khóc và nghe dặn. Khi dặn dò xong liền nhìn Đại Tuệ hỏi: nãy trong cơn mê tôi nghe ông nói tới con người bị mất trí đến chùa của ông tu, sau lưng xăm hình con quỷ ngậm dao, hiện giờ người đó ra sao? Kính thưa huynh trưởng, người ấy trạc tuổi 30. Anh ta vừa tới là đòi thọ bát quan trai giới, xin cho thiền tu ở gian điện thờ Bồ Tát Địa Tạng đó. Sư nghe thấy vậy thì cười lên ha hả mà nói: ta đoán chẳng sai, chính là chịu âm nhà ta đó. Khi xưa ta có dịp mai được ngồi nói chuyện thế gian một lần với Huyền Ân đạo sĩ, là thầy dạy của Diệu Âm ở núi Vù, vốn giữ ngôi tổ trên núi ấy. Huyền Ân mới dạy ta hay rằng đệ tử núi Vù sau lưng ai cũng đều có hình xăm như vậy. Mọi người trong phòng nghe thấy vậy thì nhốn nháo hết cả lên. Đoạn thầy quay sang Diệu Thiện mà nói: Xưa kia ta phó thác cho một việc, đã đi suốt 2 năm qua, chẳng hay lo đến đâu rồi. Lời ơn sư dạy, con nào dám quên. 2 năm qua con đi khắp các nơi chốn, đường đi chịu nhiều thị phi, lang bạc tận cùng, đối trách trải qua đủ cả. Cứ mỗi khi đến chùa nào, hễ không có thì thôi, hễ có tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, con liền đảnh lễ mà dán lên lòng bàn chân của ngài lá bùa: tuệ minh biến di vô thượng, âm di mật chú, đại Địa Tạng Vương bổn nguyện. Vậy ở chùa Lôi Tích người có dán bùa không? Dạ có. Đại Tuệ nghe thấy vậy liền sực nhớ ra, có một lúc khi đang uống trà, Diệu Thiện xin đi ra ngoài đảnh lễ Đức Phật và Đức Địa Tạng. Sư nghe thấy vậy thì vui lòng lắm, bây giờ liền cười mà quay sang tất cả mọi người đang quỳ trong phòng mà nói: tôi không dám nhận mình tài cao, nhưng cả đời có một món sở trường là phép biến di vô thượng giới, có thể cho hồn xuất khỏi xác ngay khi còn sống. Tôi này sống cả đời, tới đây cũng là viên mãn, không ân hận điều gì. Chỉ riêng tiếc nuối có đứa trò yêu pháp danh Diệu Âm, chắc các ông ở đây đều đã được nghe thấy. Nó có thượng căn Bồ Tát Địa Tạng, do vậy tôi sai Diệu Thiện đi đánh dấu lên các tượng Địa Tạng trên khắp vùng miền, chính là để chờ tới một ngày được dùng quyền môn lần cuối cùng, liền đi gặp được nó. Mọi người nghe thấy vậy liền cùng thương mà khóc. Vậy là những năm tháng cuối đời, thầy vẫn đau đáu đi tìm trò, không lúc nào quên lãng. Bây giờ thầy mới dặn Nhất Quang đi chuẩn bị đàn tràng như vậy, như vậy kia. Nhất Quang rất giỏi việc đạo và đàn tràng, nghe qua liền biết ngay là đàn tử, nhưng cũng không nói gì, chỉ gạt đi nước mắt, liền lặng lẽ đứng dậy mà chuẩn bị đàn cho thầy. Bây giờ sau khi việc đã dặn xong, chợt thầy than đau đầu kêu mệt, muốn nằm nghỉ. Thế rồi nằm xuống giường rồi im hẳn đi, chẳng còn nghe được tiếng thở. Mọi người lúc bấy giờ rất lo, không muốn cho nghỉ, vì sợ rằng một khi nằm xuống như vậy sẽ lặng lẽ ra đi. Nhưng thầy mệt quá rồi, cũng chẳng biết làm sao. Thế rồi tất cả cùng hồi hộp lo lắng chờ đợi, tâm thế của ai cũng khẩn trương sẵn sàng tinh thần. Tầm nửa tiếng sau thầy hồi tỉnh. Tỉnh xong nhưng cũng mệt quá không gượng dậy được. Chị hỏi: Nhật Quang đầu, đàn tràng xong chưa? Chưa ai kịp trả lời thì liền đó lại mê sảng đi. Hơi thở lúc ấy rất yếu, miệng lại cứ trên trị kêu đau đớn khắp thân. Mọi người ai cũng lo sốt lên được, cho là không trụ được nữa để có thể làm lễ biến di. Lại đến hơn 1 giờ sau, vào khoảng 8 giờ rưỡi tối, Nhất Quang mới vào bên trong phòng, đoạn nhìn ân sư đang nằm im trên giường, liền ghé sát vào tai mà thì thầm: thưa thầy, mọi việc xong rồi. Ngay khi nghe xong, như có một phép mạo, thầy liền từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy. Đoạn Diệu Thiện và Nhất Quang cùng các thầy dìu đỡ sư đi ra. Lúc bấy giờ mở cửa phòng thì tăng chúng và người dân Phật tử nghe tin đã kéo tới đông đen cả sân, đều đang chờ ở bên ngoài. Thấy tăng chúng dìu thầy bước ra, họ điền xôn xao lên cả. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn thầy đi qua phòng đàn tràng. Một số sư thì ra trấn an mọi người. Bây giờ thầy liền ngồi vào giữa đàn. Đàn được bố trí trang nghiêm với chân tượng Địa Tạng Bồ Tát. Ở chân tượng lòng bàn chân bên trái dán một đạo bùa biến di vô thượng. Quanh đàn tràn bày 8 ngọn nến tượng trưng cho 8 thức. Xa nữa đặt 16 tòa ngồi tạo thành một vòng ngoài. Chính giữa đặt tòa ngồi vị trí hành giả. Đối diện đặt tòa ngồi của người dẫn chú, đồng tâm bát tự. Giữa đàn tràng đặt một bát hương lớn. Trên bát hương cắm 7 cây nhang lớn. Trên bàn hương hoa ngũ quả, tiền giấy áo mão, giống lộng cờ quạt binh khí trang nghiêm. Gạo, cháo trắng và nước cũng được sắp theo đúng nghi thức. Bên dưới đàn quay xung quanh vị trí thầy ngồi, sắp sẵn 16 sư đệ và sư chú. Đều là những người có học thuật cao minh, chia ra giữa các phương hướng, ngồi vào vị trí tọa. Lúc bấy giờ Nhất Quang nói: "Tám thức thầy không được diện đầy. Các thức chỉ toàn là thức của yêu ma. Nếu lần này xuất ra, hẳn sẽ không trở về được nữa. Trước khi đi xa, ân sư còn lời nào nữa hay không?" Sư cười, quay sang nói: "Có các sư đệ ở đây, con đừng lo quá. Hãy ra ngoài mà lo công chuyện lớn hơn." Nói rồi, liền nhìn một vòng, nhận mặt khắp cả thảy 16 sư. Nhìn đến ai, liền cười với người đó. Cuối cùng nhìn thẳng vào ngay Diệu Thiện, ngồi ở vị trí đồng tâm bát tự, đối diện với thầy. Đoạn mỉm cười chan hòa với Diệu Thiện mà nói: "Thôi, thầy đi nghe con." Đoạn thở hắt ra một tiếng, nhắm mắt lại, không còn thở nữa, từ từ đi vào tịch diệt. Thật là ra đi một ngọn Thái Sơn, cả đời bi trí oán hận không mang. Bình tâm giữ vững đạo tràng, độ người nhân thế lỡ làng gặp nguy. Nay giờ trung ấm thầy đi, nỗi đau đệ tử lấy gì cho nguôi. Còn ai thắp lửa cho đời, ai chèo thuyền pháp tới thời vị lai. Bây giờ, Diệu Thiện liền cất tiếng đọc kinh, trung ấm nhục thân, và thần chú vãng sinh tịnh độ. Cả thải 16 sư, ngồi bố trí quanh đàn đều nhất loạt đọc theo. Tức thì từ nơi thân thầy xuất ra 8 hình hài, chính thầy đại trí và 7 con thất bộ xung quanh, gồm có: thứ nhất, Rồng Thiên Long, Tỳ Sa Kha Ly; thứ hai, Atula; thứ ba, Đại Bàng Lửa, Ca Lâu La; thứ tư, Nhĩ Dạ Xoa; thứ năm, Càng Thác Bà; thứ sáu, Khẩn Na La; thứ bảy, Trắng Thần Ma Hầu La Già. Thần thức của thầy liền từ từ tan đi, bay nhập vào trong bùa di ở chân Bồ Tát Địa Tạng. Còn cả thải 7 con thất bộ đều bay vào trong lư hương lớn đã được chuẩn bị từ trước có dán bùa. Nhất Quang liền tiến lại cầm lấy lư hương, bưng bằng hai tay, đoạn bước ra ngoài, khép cửa lại. Bấy giờ ở bên ngoài, mọi người đều đang nóng lòng chờ ngóng. Chợt nhiên thấy dông lốc nổi lên ầm ầm, cát bay đá chạy mịt mù. Rồi trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Nhưng đệ tử chùa và Phật tử hầu hết từng được thầy cứu cho chuyện gì đó mà mang ơn, họ đều đứng lặng, mắt hướng về phòng đàn tràng mà trông, mặc kệ cho gió mưa đổ ướt hết người. Khi đó, trong phòng vang lên tiếng kinh trung ấm. Mọi người đều biết khi kinh ấy vang lên là khi người đã đi xa. Không ai cầm được lòng, liền cùng òa lên mà khóc. Thật là trời sầu đất thảm, cùng khóc thương cho người huyền nhân u ẩn, người đại đức căn cơ, người thầy tự bi bao trùm pháp giới. Nhất Quang bước ra, tay cầm lư hương, đoạn mọi người im bặt. Nhất Quang nói lớn, át cả tiếng mưa gió. Nay con thuyền Bát Nhã chèo lái chúng sinh vượt qua bể khổ luân hồi, đã mất đi một người trụ cột. Thần tứ đại đã mục trũng theo thời gian, nay tan rã cả. Thầy ta trả lại nó cho đất trời để đi về nơi nước Phật, chính là niềm an vui của người tu hành. Đại chúng nghe xong thì òa lên mà khóc. Nhất Quang giơ một cánh tay lên ra hiệu im lặng, lại nói: các người chớ khóc lóc u sầu, kéo làm tổn giảm phước báo của thầy. Vậy là đại chúng bên dưới không ai dám khóc to, chỉ im lặng mà thúc thích, nấc lên nghẹn ngào. Nhất Quang bây giờ liền nói: này núi pháp mất đi, đất trời hư hao, lòng người thối chuyển, ma quỷ thường thừa những lúc dịp này mà lên. Vậy nay ta có lời nói, các người hãy lắng nghe mà thi hành bổn phận. Thứ nhất, đối với các bậc hộ giáo già lam, chư thần linh thiêng, con nguyện đảnh lễ các ngài, mong các ngài đoái thương chúng sinh, gìn giữ cho chùa bình an vô sự, đề cao cảnh giác các mặt trong ngoài, đề phòng yêu ma vào chùa cướp xác thiên người thánh. Thứ hai, đối với Diệu Thiện và các sư thúc ta, cũng như các người chủ trì lãnh sự hôm nay tới đây, đều có căn cơ vô lượng, hiện nay đang trong phòng kia giữ cho đạo tràng trang nghiêm. Công việc họ đang làm thâm sâu vô cùng, không ai thay được. Những người ở ngoài không được quấy nhiễu tới. Thứ ba, đối với sư đệ ta, các điều ngư, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ, tu sĩ, ưu bà tắc, ưu bà di, lệnh cho các người phải theo ta phân phó mà lo việc trong ngoài sao cho chùa không loạn, đồng thời liên hệ tổ chức việc ma chay cho chủ đáo. Thứ tư, đối với các huynh trưởng có căn cơ, lệnh cho các người tùy theo căn cơ mà nhận việc, chia đi các nơi ta đã sắp xếp sẵn, kiểm tra lại bùa chú khi thầy ta còn sống đã trấn yểm lên. Nay thầy mất đi, sẽ có những nơi yêu ma lợi dụng bùa yếu đi thoát ra làm hại bách tính. Các người tùy người, tùy căn cơ trình độ đạo pháp chia ra mà giữ. Nếu có thất trách hại đến bách tính, ta sẽ trị tội. Thứ năm, đối với các bậc Phật tử giáo dân, xin đi nhẹ nói khẽ, chùa đang có tang, tránh cười đùa quyên náo. Xin giữ như giữ việc nhà mình, nhược bằng không làm được, các đệ tử chú tiểu cứ mời thẳng về, tội đâu ta chịu. Thứ sáu, đối với thất bộ bãi con, nay lệnh cho các ngươi ra giữ khu địa thành giới, là khu mộ Phật tử náo loạn bất an, lại thân cận với chùa, tránh để vong hồn ở đó làm quỷ bán pháp môn. Các người nên biết thầy ta từ bi đại giới, thâu nhận các người vậy. Các người mới được sống và theo chùa ta học đạo, ăn lộc âm chùa ta đã lâu. Chính vì các người bấu víu vào thân, hút tinh khí thần của thầy, mới dẫn tới thầy nội tạng tinh thần suy kiệt mà ra đi sớm như thế này. Ta hận muốn băm các người ra, nhưng cửa từ bi nên hứa khả, lại theo di nguyện của thầy mà tha cho. Các người nhận lệnh, mau đi thi hành, đủ thất tuần 49 ngày thì quay về đây, ta làm lễ cho đầu thai. Nếu lần này nhận việc mà có lòng mưu phản, gây chuyện tài đình, ta quyết tróc cho các người nát hồn chẳng tha. Thất bộ bảy con nghe lệnh xong, liền bay bút lên khỏi Lư Hương, nhằm hướng địa thanh giới mà tan thành khối bay đi. Ngay thời khắc ấy, mưa liền tạnh, gió chẳng còn nổi lên. Bảy que nhang cắm trong bát nhang đồng loạt tắt liệm. Đại chúng bên dưới thấy cảnh màu nhiệm như vậy, càng kính sợ muôn phần. Bây giờ dưới đại chúng có giọng nói vang lên, nhưng người thường không nghe thấy, chỉ có Nhất Quang nghe được mà thôi. Vậy còn bổn phu nhân thì làm gì? Ta cũng là đệ tử quy y theo Bồ Tát Phổ Hiền, là người của Thanh Trúc Tự. Nay chùa có đại sự, sao ngươi bỏ ta ra không dùng tới vậy? Nhất Quang nhìn lại, thì ra là người con gái đẹp tuyệt trần, mặc đồ trắng đang lấp ló ở một cội cây trong sân chùa, chính là Kinh Tâm. Sư lại thấy bát nhang đang để ở dưới chân gốc cây, liền quát lớn: "Ai mang bát nhang vào, để ở kia vậy?" Đại chúng im bặt, ngơ ngác bối rối nhìn nhau, không ai biết. Kinh Tâm liền quát: "La lối cái gì? Là tiên sinh nhà ta đưa ta vào để tiễn thầy. Thế có giao việc không? Để bổn phu nhân còn về." Đại lệnh cho Kinh Tâm cùng hộ giáo già Lam, thần giám tự giữ chùa, tuyệt nhiên không để hàng pháp sư lai giảng. Kinh Tâm nhận lệnh, đoạn quay về hướng phòng đàn tràng đang có xác đại trí ở trong đó, lại hai lại, rồi bay vút ra ngoài cổng chùa. Tự nhiên que nhang cắm trong bát liền tắt liệm đi. Lúc bấy giờ phân phó xong xuôi, sư cho giải tán, đại chúng liền tản đi hết lo liệu công việc. Giờ chỉ còn có một mình sư, liền mở hé cửa đàn tràng, nhìn qua khe cửa, nhìn thầy lần cuối, rồi lẳng lặng về phòng riêng. Bây giờ không còn ai cả, mới ngồi vào bàn gục mặt khóc rất lâu, mãi tới gần sáng mới thiếp gục luôn trên đó. Thật là một người đi, muôn người thương xót, sống trọn đạo, đại nghĩa huyền nhân. Lại nói, cậu cứ tọa thiền ròng rã như vậy, ngày này qua ngày nọ, trừ lúc tắm rửa ăn uống, đi vệ sinh ngủ nghỉ, còn lại đều thiền. Ngày phải đến 18 tiếng. Các sư trong chùa thấy vậy đều kinh hãi vô cùng, cho là bậc kỳ nhân. Có người hỏi cậu thấy như thế nào, có mệt hay không. Cậu trả lời rằng đều là điều than quen lắm, không thấy mệt mỏi gì, thiền cũng như nghỉ ngơi vậy thôi. Tròn 7 ngày qua đi, từ khi bắt đầu pháp môn Bát Quan Trai Giới, tức là ông Thái đã rời khỏi được 2 ngày, thì liền có điểm lạ xảy ra. Đêm ấy trăng thành gió mát, cũng khoảng gần 9 giờ tối, cấu lúc đó đang ngồi trong phòng gian điện thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ chợt như có một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ. chợt cấu thấy mập mờ thấp thoáng một bóng hình, là một nhà sư, đầu cạo trọc lóc, khuôn mặt nhỏ dài, nụ cười hiền từ ấm áp, dáng người cao gầy, mang áo thầy chùa. Liền đứng chỉ cỡ cách xa hai thước, ngay dưới chân tượng ngài Bồ Tát Địa Tạng. Sư ấy nhìn gấu mà cười. Diệu Âm mà, còn có nhớ ta không? Gấu ngơ ngác nhìn người ấy mãi chẳng thôi, ngỡ như thân quen vô cùng mà không tài nào nhớ ra là ai cả. Sư liền nói: Thầy thương con nhiều lắm, nhưng chẳng thể nào còn gặp lại nhau được nữa. Chút tàn lực cuối cùng xin nguyện dâng lên bổn hương thờ tự mà cứu con thoát khỏi bên mê. Giờ đây ta sinh mạng như ngọn đèn trước gió, chuyện nhân sinh nào có kể chi. Người âm đau yếu ly bị, lúc mê lúc tỉnh, lúc thì thở than. Nay mạng tận, cả đời công quả, quá độ duyên chẳng bỏ một ai. Riêng con có nghiệp lâu dài, thầy đành nuốt lệ an bài cho con. Đoạn sư mỉm cười nhân từ, tay lau đi nước mắt mà nói: Đời thầy hành pháp đã nhiều, nhưng người trong thiên hạ ta chưa phụ một ai. Chỉ riêng có con, ân hận nhất của ta chính là con, đau thương nhất cũng lại là con. Ngày ấy ta giữ lấy con, đừng để cho đi, thì đâu có tới mức thân tàn ma dại như hôm nay. Nay mạng thầy sắp tận, cũng nguyện đem hết công đức cuối cùng mà dạy cho bài học đạo cuối cùng, để con thoát khỏi bên mê, quay về bổn lành đại nguyện. Cấu chợt thấy như thân quen vô bờ, trong lòng thảng thốt kêu lên: Thầy là ai? Vậy hãy nghe ta nói câu chuyện kể. Thở xưa, 12 năm về trước, đất Nam Thuận có một người con trai họ Hầu Sĩ, tên là Hạ. Thở nhỏ đã thông minh chăm chỉ hơn người thường, gan dạ bản lĩnh không sợ ai, thấy việc bất bình liền ra tay ứng cứu. Hạ có một người bạn rất thân từ thuở nhỏ tên là Phương. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng học cùng chơi, tình thân như thủ túc anh em ruột thịt, dù làm gì cũng chẳng xa rời. Thế rồi một ngày kia, Phương lên chùa thắp hương, liền bị vong ma nhập vào. Phương liền đem chuyện ấy kể cho bạn nghe. Hạ tính tình xông xáo, liền cùng với Phương đi tìm cách trừ vong. Bây giờ đất Nam Thuận có một ngôi chùa chuyên dạy bắt ma, trừ vong, giỏi nức tiếng cả miền Nam, tên gọi chùa Thanh Trúc, lại tình cờ cách nhà hai người không xa. Vậy là hai người bạn cùng rủ nhau lên chùa ấy nhờ thầy trừ vong. Trong quá trình cả hai người tới chùa chữa bệnh cho Phương, thì chợt sư trụ trì của chùa chính là Đại Trí đã nhận biết được cả hai. Trùng hợp làm sao đều mang trong mình đại thượng căn u ẩn, do đó quý mến vô cùng, liền nhận cả hai làm học trò. Hạ lớn hơn 3 tháng tuổi nên thầy đặt cho pháp danh là Diệu Âm, là sư huynh. Còn Phương đặt cho pháp danh là Diệu Thiện, là sư đệ. Thế nhưng yêu ma Phương mang trong mình chẳng phải vong thượng, nó có đại thượng căn Bồ Tát, từng tu theo Bồ Tát giới, lấy hiệu là Kinh Tâm, là một kẻ đắc đạo, lại có nhiều pháp khí mạnh mang theo, biết tư duy suy nghĩ như người, oai lực rất lớn, nên thầy trò mãi không có cách gì trừ được. Vong ma cũng biết được cả hai đều có thượng căn, nên lúc nào cũng cố ra sức mà hạ lấy. Bây giờ hại hạ không được, Kinh Tâm liền ám lên mẹ Hạ làm cho bà mất đi. Từ đó Hạ nuôi trong lòng thù hận, tề quyết chí bắt cho được nó. Thời gian đó cả hai cùng lên chùa sống, học đạo với đại trí. Thế rồi một ngày kia, trong nội bộ có điểm bất quả. Hạ bị đại đệ tử của đại trí là sư hiệu Nhất Nguyên ganh ghét đố kỵ, lập mưu làm Hạ tới mức phải bỏ chùa mà đi, tủi nhục không kể xiết. Liền từ đó bỏ chùa Thanh Trúc, cởi mũ vứt kinh, lên đỉnh núi Vu Sơn ở tận Tây An mà tầm sư học đạo, bái một đạo sĩ ở núi hiệu là Huyền Ân làm thầy, được thầy ấy đặt cho hiệu là Huyền Vi, rồi đem đạo thuật dạy cho. Do có thượng căn u ẩn nên chỉ 2 năm ròng trôi qua, công đạo đã thành, Hạ mới quay lại chùa tìm cách giúp bạn. Bây giờ phong vẫn chưa trừ xong, mà nó còn hại gia đình của Phương chết đi rất nhiều người. Hạ thầm căm phẫn cho bạn, lại nhớ tới thù của mình, bèn lập mưu cùng với Huyền Ân mà bắt lấy nó. Nhưng trận chiến với Kinh Tâm, Huyền Ân cũng bị nó giết hại. Trong lúc qua đời liền giao lại ấn tổ núi Vu cho Hạ, phong hiệu làm cửu tổ Huyền Vi. Vậy là từ đó Huyền Vi vẫn không quên mối thù xưa, thù giết mẹ, nay lại chồng thêm thù giết thầy. Quỷ thần binh lính của Vu Sơn cũng bị Kinh Tâm thả thần ra mà giết cho bằng hết. Bây giờ quán khí sâu dày chồng chất, khi đứng trên đỉnh núi Vu, liền trước mộ thầy mà phát ra đại nguyện sâu rộng cấp 8 cõi. Nếu như không bắt được Kinh Tâm, tề đứng trên đỉnh núi này nhảy xuống vực sâu hung hút. Lúc này Hạ tìm gặp lại được sư đại trí mà bàn cách tiếp tục tróc Kinh Tâm. Trong trận chiến cuối cùng với Kinh Tâm, tới lúc tưởng chừng như bắt được nó tới nơi, thì Phương lại mở lòng từ bi mà tha cho nó. Vậy là Hạ cũng không bắt được. Đại trí thì bị 7 con thất bộ là quỷ thủ hạ của Kinh Tâm nhập vào. Bây giờ Hạ quay trở về núi, nhớ lại lời đại nguyện ngày xưa, liền ôm mối thù sâu nhảy xuống vực hồng chết đi. Tuy chẳng tìm thấy được xác, nhưng từ đó cũng không còn nghe thấy tiếng nữa, chẳng biết còn sống hay đã chết. Xong câu chuyện kể, vị sư già liền nói: Đại trí, trụ trì chùa Thanh Trúc chính là ta, còn Hồ Sĩ Hạ cũng chính là tiên sinh Diệu Âm, và cũng là cửu tổ Vu Sơn Huyền Quy, chính là con đó. Gấu nghe xong thì bùi ngùi cảm thán trong lòng tới vô cùng, cuối cùng cũng đã hiểu được gốc gác sâu xa của mình. Hóa ra chính như lời chúng quỷ núi Vu nói, chẳng sai khác gì. Liền quỳ xuống mà nói: Kính bạch ân sư, thật lòng con giờ đây tàn phế bộ não, không thể nhớ được chuyện xưa nữa. Con chỉ biết với người con thấy thân thương tới vô cùng. Vì sao ân sư lại nói ân hận đau thương nhất của cuộc đời người là con? Bởi lẽ ta đã u mê mù quáng. Giá như ngày đó không tin theo lời dèm pha, không để con rời khỏi chùa mà đi học đạo nuôi âm binh, thì con nào có phát nguyện với ma quỷ, đã phát ra lời thề với ma quỷ thì chúng đi theo cả đời. Con tàn phế là chuyện thường thấy, như vậy giống như một người dưới đáy vực sâu, mãi mãi chẳng thể trở lên. Rồi cứ như vậy oán hận ngày càng nhiều, làm sao có thể quay về với đạo chánh đẳng chánh giác của ta nữa. Gấu nghe xong cúi đầu chẳng biết nói gì. Ân sư còn muốn truyền dạy cho con nhiều điều, muốn tâm sự với con nhiều lắm. Xem thời gian qua con sống ra sao, ăn ở thế nào, nhưng thời gian cũng đã sắp hết, nay thầy sắp mất rồi, chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng, sẽ dạy cho con điều cuối. Này ta nói cho con cách tìm về bản ngã chân thật tướng. Hãy chú ý mà lắng nghe. Nếu căn cơ Phật gia vẫn còn, vẫn có thể tìm về bên giác. Nói đoạn, sư liền ngồi tọa thiền ngay dưới chân tượng Bồ Tát Địa Tạng, đối mặt gấu mà nói: trong đầu mỗi người luôn có những tư tưởng triền miên không dứt. Người lo cơm ăn cái mặt ngày mai, người ăn năn dây dứt về những sai lầm của bản thân. Người nào đủ ăn đủ mặc thì lo làm sao cho mai giàu có. Rồi thì suy nghĩ xem nay cư xử như vậy có phải hay không, mai mặc đồ gì, đi đâu thì hợp. Những suy nghĩ như vậy gọi là vọng. Chúng ở thể động, tức là cứ suy nghĩ này xong lại trôi qua suy nghĩ khác triền miên không dứt. Vì vậy Đức Phật chế ra pháp môn thiền giúp cho con người khống chế lại được vọng đó, giúp tìm về bản tính chân thật không dối, cái tâm vô lo. Người đời tìm thiền nơi cửa Phật núi cao mà không hay biết rằng cái thiền bàn bạc ở khắp mọi nơi. Bất cứ khi nào vọng động nổi lên, chỉ cần giác trở lại, nhìn về chính bản thân mình, lại trừ yếu tố bên ngoài để làm chủ ngoại duyên, việc giác trở lại ở bất kỳ thời điểm nào như vậy cũng chính gọi là thiền. Thế nhưng nếu vọng niệm có, khi ta trừ đi rồi nó phải hết. Tại sao ta trừ đi rồi lúc khác nó lại co lại? Đó là bởi vì vọng niệm vốn tướng không có thật, nhưng chỉ cần tâm ta theo nó thì lại liền thành có. Vọng niệm vốn không có chỗ sinh ra, bởi vì nếu có chỗ sinh ra thì nó cứ sinh ra mãi, không ai có thể thành Phật. Vậy nó chỉ là cái huyễn hóa không có thật mà thôi. Khi ta tỉnh táo thì ta giác, vọng niệm tạm tan đi. Nhưng khi ta quên, gọi là bất giác, vọng niệm liền có trở lại, chứ không phải có chỗ cố định sinh ra nó. Vậy khi ta bất giác thì cái thức của ta nó vẫn vọng đến với ta. Nếu vậy vọng không có thì làm sao mà trừ? Ta phải trừ đi cái dẫn vọng, chính là trừ đi cái thức. Vì thức không sinh ra vọng, nhưng nó nuôi dưỡng cho vọng. Nhưng loài người có tám thức, khi ta định làm cái gì, ngay cái định làm của ta chính là cái thức của ta. Ta không thể diệt nó, không thể can thiệp được nó. Ta chỉ có cách nâng cao cái đối nghịch của nó lên. Vậy cái đối nghịch của thức là gì? Đó chính là giác. Đến khi công phu u ẩn đủ lớn, cái giác đột ngột tăng mạnh, thì cái thức sẽ chết bặt đi. Ngày đó vọng niệm không còn nguồn nuôi, liền tan đi lúc nào chẳng hay. Ví như việc ta đổ hết dầu trong đèn đi, thì ngọn lửa vọng liền tắt. Từ đó mà đạt được sự giác ngộ đạo ta. Khi ấy thầm tâm của ta đều tự tịnh, tự định. Cảnh giới đó gọi là diệu dụng của trí. Nay đồng môn của con là Diệu Thiện đã đạt tới cảnh giới diệu dụng của trí rồi. Thầy vừa dứt tiếng nói liền nhắm mắt an định, chợt thân ảnh mờ dần đi. Gấu hốt hoảng kêu lên: người đi đâu vậy? Gấu đứng lên vội tiến lại, nhưng thầy nói: hãy cứ ngồi yên ở đó, đừng có loạn động, sẽ được sở đắc ngay giây phút này. Mắt lửa của ngươi chẳng phải mắt thường, được Bồ Tát mở ra cho nơi dị giới âm ti. Vậy nay sẽ cùng với Bồ Tát khai thị cho. Còn đối với thầy, thân tàn lực kiệt, không còn sức mà trụ với đời. Còn bài học cuối cùng chưa kịp dạy cho. Giá như người biết tìm đến ân sư sớm hơn, chỉ một năm về trước, ta đã lấy lại được thần thức cho ngươi rồi. Nhưng ngươi hãy tìm được cái giác trong cái mê, tự khắc sẽ có điều linh ứng. Rồi thầy nói, hãy nhanh chóng mà thực hành cho đạt đi. Gấu như người sực tỉnh khỏi bến mê, liền quay lại thiền ngay. Thoạt tiên có nhiều điều khởi lên, nhưng y lời thầy dạy mà hành, liền gắn giác trở lại. Dòng niệm hiện tại liền tiêu tan đi. Thế rồi chỉ thoáng chốc, nó lại trở lên, lại phải quán vào trong hơi thở, dựa vào hơi thở mà theo dõi nhất cử nhất động của bản thân, không nghĩ tới nữa. Dần dần nó lại tan đi, giống như một con yêu quái, cứ khi nào không đề phòng, nó lại hiện lên phá quấy tâm can. Vậy là khi ấy lại chợt có một giọng nói vang lên của đại trí dạy cho thiền giác. Cái gì không có mà không chết thì không cần. Quả quạng không có nơi chốn cụ thể để sinh ra, nó phát ra khi ta khinh xuất. Ta cẩn trọng trở lại, lúc nào cũng canh chừng nó. Cứ hễ nó lên thì tâm ta liền diệt. Đó chính là giác. Tâm ta chạy theo tiền, ta liền bị tiền dùng. Tâm ta chạy theo danh, ta liền bị danh dùng. Tâm ta chạy theo tình, liền bị tình dùng. Tâm ta chạy theo tính, ta liền bị tính dùng. Chỉ cần giác trở lại, không phải chạy lăng xăng, chợt ngoại duyên quy thuận ta, ta dùng được hết ngoại duyên bọn chúng. Tâm ta chạy theo đại nguyện với ma quỷ, ma quỷ liền nương theo lời đại nguyện. Thần thức ta phát tâm, liền bị ma quỷ dùng. Thân ta nuôi ma quỷ, khi thần thức không còn, cái tâm bị sao động, thân liền bị ma quỷ dùng. Này phát ra giác tâm Bồ Đề, cầu xin cho vượt bến mê, tìm về nơi chính giác, lấy lại được thức thần. Khi giác lại như vậy, có lại được thức thiên, liền nhớ lại chuyện xưa, liền dùng được ma quỷ bọn chúng. Đoạn gấu mở mắt ra, thấy thân ảnh người sư già mờ nhạt tan đi hẳn. Rồi chợt thấy lấp ló lờ mờ có bóng yêu quái bu quanh thân thầy, nào rồng nào trắng. Thầy mỉm cười nhìn gấu lần cuối mà nói, cứ vậy mà hành, rồi sẽ đạt được ý thức giới. Gấu vội nói, còn cơ hội nào gặp được ân sư không? Con à, thầy qua đời rồi, người hãy giác về nguồn cội, sau đó về chùa Thanh Trúc sẽ được gặp ta lần cuối. Rồi tan biến đi, chẳng còn thấy đâu nữa. Cấu nghe thấy vậy thì lại lặng thinh mà thiền, không một giây nào dám lơi lỏng. Rồi thêm khoảng một giờ cứ thế vằn vặt đấu tranh mãi, cuối cùng cũng tự dưng cảm thấy nhẹ hẳn cả đi, người tựa như làn mây mù, chẳng còn biết tay chân đâu nữa. Đoạn tò mò cúi xuống nhìn thử tay chân của mình, nhưng chợt thấy không còn cổ mà cúi xuống. Bỗng thâm tâm cũng mất đi luôn cái tò mò là phải cúi xuống, phải nhìn lấy chân tay của mình. Thế rồi cũng không nhìn nữa. Lúc bấy giờ thấy cơ thể như nhẹ bẫng cả đi, chợt có làn gió bên ngoài hiu hiu thổi lại, thanh mát tựa tâm hồn người. Cũng như nơi bàn thờ, bỗng thấy lung linh kỳ ảo, có làn khói vàng tự tượng bay lên. Hiện ra chính là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ đang đứng nơi tượng, liền trỏ tay xuống gấu mà rằng: "Này Diệu Âm, khi tâm giác trở lại, dứt buông được ma quỷ chứa trong tâm, không bị chúng nó dùng, liền thấy được Phật Bồ Tát thị hiện ra." Gấu quỳ sụp xuống đất. Bây giờ Bồ Tát lại nói: "Có nhớ khi xưa nơi âm phủ, bổn sư trao cho ngươi mắt nữa. Đó là con mắt của dục vọng sân si, oai lực của nó lớn vô cùng, như khi thiêu khi đốt. Nó mạnh hơn các mắt âm dương nhãn giới, mắt pháp giới thông thường. Vì sao bổn sư mở mắt ấy cho ngươi? Vì nó đại diện cho bản ngã của ngươi, là giống A-tu-la, tham sân hận đánh giết. Bổn sư mở ra bản ngã cho ngươi vì muốn ngươi tu luyện để dẹp bỏ nó đi. Khi nào ngươi phát tâm vô thượng với đại đạo, mắt ấy tự nhiên sẽ biến mất. Ví như bổn sư chỉ cho ngươi con đường, cho ngươi thước đo, để ngươi đo biết bản thân. Thế nhưng từ ngài có quả nhãn giới, không những không làm nó mất đi, mà nó về với ngươi lại càng mạnh lên. Vậy tại sao về sau, khi quên đi chuyện xưa, mất đi ký ức, ngươi không còn mắt nữa? Đó là bởi vì thần thức của ngươi đã chìm vào trong ma đạo, không còn quay trở về nữa. Khi nó mất đi, ngươi chỉ như một đứa trẻ ngây ngốc, không thù hận ai. Trong 5 năm trường, ngươi điên khùng đi chất dưỡng, đã tạo biết bao nghiệp lành. Ma quỷ đều giúp cho ngươi tăng trưởng phước đức. Vì sao ngươi tạo nghiệp lành trong 5 năm trời đó mà vẫn bị hiểu lầm, bị đánh đập? Và vì sao bị như vậy nhưng ngươi không một lần oán than, vẫn hành đạo giúp đời? Ấy là bởi vì nghiệp lực của người u ẩn như ngươi phải bị như vậy. Và ngươi không oán than ấy là bởi vì thần thức sân si trong mắt lửa của ngươi khi ấy đã mất. Ngươi chỉ như một tờ giấy trắng, dù bị đánh đập nhẫn tâm cũng không hề thoái lui, chồng trả mãi cho tới nay. Giá như khi ngươi giác, lấy lại được ký ức, ngươi cũng hiểu được như vậy, thì ngươi thật có cái hạnh từ bi ba la mật của hàng Bồ Tát Đạo rồi. Điều ấy khó khăn vô cùng. Để bỏ được tính sân hận, ví như người tự cầm dao sắc mà chặt đứt tứ chi, lại dùng dao đó mà khoét 2 con mắt, khoét 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi như vậy. A-di-đà-phật. Bây giờ gấu đang chìm trong dòng suy tưởng, chợt ở xa vắng có tiếng chuông ngân vang. Có lẽ là tiếng chuông báo giờ mà tiểu sư vừa đánh. Tiếng chuông còn vọng rất lâu. Bồ Tát liền nhân đó mà hỏi: "Diệu Âm, ngươi nghe thấy gì không?" "Dạ, con nghe thấy tiếng chuông." Chuông còn ngân tận mấy giây rồi mới im hẳn. Chùa vào thanh vắng, Bồ Tát lại hỏi: "Người nghe thấy không?" "Con không còn nghe thấy." Rồi tiểu sư ở đâu lại đánh, tiếng chuông thứ hai lại ngân lên. Bồ Tát hỏi ngay: "Giờ người nghe thấy chứ?" "Giờ nghe thấy rồi ạ." "Thế nào là con nghe, thế nào là không nghe?" Gấu không hiểu ý hỏi, bối rối chẳng biết làm sao, liền lặng thinh không đáp. Bây giờ Bồ Tát liền gõ nhẹ vào chiếc khánh trong gian điện, rồi hỏi gấu: "Này, tai con nghe có tiếng không?" "Dạ, có tiếng." Lát sau hết đi, Bồ Tát lại hỏi: "Này, tai con nghe có tiếng không?" "Dạ, không có tiếng." Lát sau Bồ Tát lại đánh vào chiếc khánh, rồi lại hỏi: "Vậy này, tai con nghe có tiếng chưa?" "Dạ, có tiếng." "Ngươi cho thế nào là có tiếng, thế nào là không tiếng?" "Tiếng chuông được đánh lên gọi là có tiếng, đánh lâu tiếng hết, âm vang không còn gọi là không tiếng." Bồ Tát chợt đổi giọng bực bội hỏi: "Sao ngươi nói lộn xộn như vậy?" Cấu sợ quá lại quỳ xuống. Bây giờ Bồ Tát nói: "Ta hỏi ngươi có nghe không, ngươi đáp có nghe. Ta hỏi ngươi có tiếng không, ngươi đáp có tiếng. Giữa tiếng và nghe ngươi không phân biệt được, chẳng phải là lộn xộn hay sao? Khi tiếng hết không còn âm vang, ngươi cho là không nghe. Nếu thật không nghe thì tính nghe đã mất, giống như cây khô. Lúc sau tiếng lại được đánh lên, sao ngươi lại nghe được nữa?" Cấu hiểu ra ý của Bồ Tát, liền quỳ mà đảnh lễ. Bây giờ Bồ Tát lại giảng rằng: "Ngươi có biết không, chính là thanh trần, hoặc có hoặc không. Chứ tính nghe kia đâu chỉ vì ngươi mà thành có thành không. Nếu có tính nghe thật là không thì ai biết là không nghe. Thế nên tiếng trong cái nghe tự có sinh diệt, chẳng phải vì ngươi nghe có tiếng và không có tiếng. Khiến ngươi nghĩ rằng tính nghe của ngươi là có hoặc là không. Ngươi còn điên đảo, lầm cho tiếng là tính nghe, đâu có lạ gì khi cho thường là đoạn. Tóm lại, không nên nói rằng trời các tướng động tĩnh, bế tắc, khai thông thì cái nghe không có tính. Ngươi cũng nên hiểu rằng căn ngươi cũng như vậy, không vì ngoại duyên cái trần tự nhiên mà nó mất đi. Dù bên ngoài xoay chuyển như thế nào thì cái tính người, thức của người vốn ra sao thì nó vẫn vậy. Từ cái nghe nhìn của người cho tới cái ý thức giới của người, cho đến a lại gia thức của người, đều không vì cái trận bên ngoài mà nó tự sinh tự diệt hoặc tự mất đi đâu, mà phải tìm về. Nó vẫn bàn bạc nơi đó, chỉ cần ngươi tịnh trở lại lập tức sẽ tìm thấy ngay." Nói vừa dứt câu, gấu thấy trong lòng như tuôn chảy ý niệm tiềm tàng, thân thân tâm thanh tịnh rỗng ràng. Bồ Tát liền vẫy tay: "Lại đây, ta một lần nữa mở mắt pháp cho người, khéo mà dụng tu cho tốt, đừng để nó biến thành mắt lửa, quỷ bán chánh pháp của ta." Gấu lồm cồm bò sát lại chân người. Bồ Tát liền đưa tay gõ vào đầu hai cái, đoạn vuốt tay qua mắt. Chợt gấu hốt hoảng vô cùng. Chợt nhiên các niệm cũ ùa về đùng đùng. Phải, chính là nó. Nó vẫn bàn bạc không tan, hiển hiện ở khắp mọi nơi. Trí tuệ bát nhã vẫn luôn ẩn chứa sâu thẳm bên trong, không lúc nào mất đi. Chỉ vì con người u mê mà nó chìm lắng xuống. Rồi niệm cũ ùa về như thác lũ, bỗng thấy tâm thần mê mờ, ký ức như ngọn triều buông chảy xuyên suốt qua tầng da thớ thịt. "Mẹ ơi, thầy đại trí Thầy Huyền Ân, Phương ơi, con đã nhớ lại hết rồi. Khi tỉnh dậy thì thấy chư tăng sư đang bu cả chung quanh, mặt người nào người ấy vẻ hoang mang lo lắng. Nhìn lại thì thấy đang ở trong phòng nghỉ. Hóa ra khi ngã xuống liền được chư tăng phát hiện và dìu đưa về đây, đã ngất cả đêm sáng giờ mới tỉnh. Gấu bật dậy ngay nhìn quanh quất, thấy sư Minh Hải, gấu hỏi ngay: Đại Tuệ đâu rồi? Đã về đây hay chưa? Thầy đại trí ta đêm qua còn hay đã mất? Các sư thấy vậy đều ngạc nhiên vô cùng. Trong người đó thần trí sáng lạ khác thường, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói khẩn trương. Minh Hải trả lời: Thầy Đại Tuệ tôi vẫn chưa về. Đêm qua thầy trụ trì chùa Thanh Trúc, là thầy Nhất Quang đánh điện báo tin. Bác tôi đại trí đã tịch vào khoảng 8 giờ rưỡi tối rồi. Giờ có lẽ đang cử hành tang lễ. Gấu nghe xong chợt òa lên khóc nức nở. Các sư dỗ mãi không nín được, đau đớn khôn nguôi, khóc tới máu mắt trào ra, liền ngất liệm cả đi. Thật là thuyền chánh pháp chở kinh Bát Nhã, ngọn đèn tuệ sôi sáng u mê. Nay thuyền chìm đèn kia vụt tắt, người thiên cổ một cõi đi vậy.